Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, sửa chữa hợp đồng. Sáng sớm, Tư Đồ Vân Binh đẩy mở cửa sổ, thật sâu hô hít một hơi không khí thanh tân, đưa mắt trông về phía xa bình tĩnh mặt biển, thỏa mãn thở ra một hơi, hắn tĩnh tĩnh thưởng thức biển cả trong bình tĩnh tráng lệ mỹ cảnh. Đi London vì hắn tại Monaco mặt Tây Nam Gap thay mặt thuê một gian trường kỳ nhà trọ. Gap thay mặt khoảng cách Monaco vẻn vẹn chỉ có không đến 2 cây số lộ trình. Tăng thêm Monaco câu lạc bộ là tại Monaco công quốc biên giới Tây Nam bên trên. Cho nên từ Gap thay mặt đến Monaco ngược lại là khoảng cách rất gần. Bất quá cái này không đến 2 cây số khoảng cách. Nhân văn cảnh sắc nhưng lại có cách biệt một trời. Hôm qua tại Monaco trong thành có thể nhìn thấy rộn ràng ràng đám người đến từ các nơi trên thế giới du khách tụ tập trong thành. Nhà cao tầng khắp nơi có thể thấy được. Ngồi tại trong xe cảnh sát còn có thể nhìn thấy Azuro bờ biển trên bờ cát vô số bikini cô nàng. Chớ nói chi là xe thể thao khắp nơi trên đất để Tư Đồ Vân Binh trong lòng tràn ngập kính sợ. Gặp thay mặt nơi này thì là lưng tựa thông hướng Monaco đường cái. Gần biển xây lên một chút khách sạn cùng lầu trọ. Hoàn toàn là vì Monaco mà uống thuốc. Đồng thời phía tây còn bị vách núi ngăn lại cách. Nếu như biên thùy một góc ngăn cách. Tư Đồ Vân Binh hôm qua còn si tâm vọng tưởng tại Monaco bản địa có thể có cái chỗ ở. Đi London một lời nói đem hắn đả kích không nhẹ. Monaco toàn thành chỉ có không đến 4.000 cái khách sạn giường ngủ. Bài trừ rơi một đêm 500 euro nguyên trở lên giường ngủ. Còn lại đã sớm bị các nơi trên thế giới du khách đặt trước. Cùng ngày vào ở. Chỉ sợ một đêm giá cả muốn tại 1.000 euro nguyên trở lên giường ngủ mới có rảnh vì. Người nghĩ ở tại Monaco, người đầu tiên phải bảo đảm mình tiền lương 3 vạn euro trở lên. Tư Đồ Vân Binh người không có đồng nào. Trên người bây giờ chứa 200 euro vẫn là đi London tiếp tế hắn. Không còn dám có bất kỳ yêu cầu gì Tư Đồ Vân Binh tiến vào một đêm này 75 euro một mình nhà trọ. Đi London vì hắn thanh toán xong 3 tháng tiền mướn phòng. Tư Đồ Vân Binh suy đoán đi London cho thời gian của hắn cực hạn cũng chính là 3 tháng. Nếu là trong vòng 3 tháng hắn không đạt được yêu cầu. Như vậy năm 2009 lễ Giáng sinh chính là Tư Đồ Vân Binh ngày rỗ. Nghiêm túc đem mình thu thập một phen. Tư Đồ Vân Binh rời đi lầu trọ. Tại phụ cận một nhà duy nhất phòng ăn ăn sáng xong về sau liền ngồi xe buýt tiến về Monaco. Có lẽ đã qua đi làm giờ cao điểm. Từ 4 phương 8 hướng lao tới Monaco công tác người Pháp sớm đã tại Monaco bắt đầu làm việc. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại không có bao nhiêu người trên xe buýt thưởng thức ven đường ven biển. Mỹ cảnh, hắn kỳ thật rất bình thường thỏa mãn. Bất quá trong lòng nhưng cũng đè nén không được dã tâm. Hắn muốn thắng được trò chơi khiêu chiến. Hắn còn muốn ở tại Monaco. Hắn không muốn làm châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn tối keo kiệt huấn luyện viên trưởng. Thế mà mỗi ngày muốn dựng trên xe buýt ban. Đi London chạm ở văn phòng phía trước cửa sổ có thể quan sát đến câu lạc bộ cửa chính đại đạo. Xế chiều hôm nay Monaco sẽ tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố đại soái mới nhậm chức, Gomez là tiền nhiệm di sản, cho nên Tư Đồ Vân Binh chính là đi London thành vì câu lạc bộ chủ tịch về sau vị thứ nhất chính thức. Từ hắn mang tới huấn luyện viên trưởng, ý nghĩa không phải tầm thường. Nhớ tới Tư Đồ Vân Binh, Đức Bang trong nội đan tâm liền cực kỳ phức tạp. Tư Đồ Vân Binh không xu dính túi, lại luôn nói lời kinh người. Nhớ tới tối hôm qua hợp đồng lúc Tư Đồ Vân Binh. Hắn vẫn cảm giác đinh tai nhức óc. Nếu ta không thể dẫn đầu Monaco cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy ta cũng không cần phải tiếp tục đảm nhiệm chức vị này. Tư Đồ Vân Binh sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì hắn chủ động đưa ra sửa chữa hợp đồng. Tại Di Bolden mở cho hắn ra một năm kỳ hợp đồng bên trong. Tư đồ Vân Binh cơ bản đãi ngộ phi thường rẻ tiền. Tiền lương chỉ có 5.000 euro. Nói cách khác, một năm cũng liền 6 vạn euro. Nhưng là hợp đồng tiền thưởng lại phi thường phong phú. Mùa giải kết thúc lúc Monaco xếp hạng tại chương 6, 8 tên lúc Monaco sẽ cho hắn 200.000 euro tiền thưởng. Monaco cực tới 4 hoặc 5 tên lúc Monaco sẽ thanh toán tư đồ Vân Binh 40 vạn euro tiền thưởng. Nếu như Monaco tiến vào thi đấu vòng tròn trước 3, Monaco sẽ thanh toán cho tư đồ Vân Binh cao tới 100 vạn euro tiền thưởng. Cái này rất bình thường, phù hợp Di Bolden lấy công trạng thanh toán thủ lao mạch suy nghĩ. Chương 6, 8 tên, đại biểu Monaco thành tích so với quá khứ 3 năm đều tốt hơn. Như vậy cho tư đồ Vân Binh 200.000 euro tiền thưởng chỉ có thể coi là rất bình thường phổ thông thù. Lao, nếu như Monaco đạt không được, tư đồ Vân Binh cũng chỉ có thể từ câu lạc bộ mang đi 4 vạn euro. Bởi vì đến mùa giải kết thúc lúc, Di Bolden khẳng định sẽ để cho tư đồ Vân Binh xéo đi. Tuyệt đối làm chưa tròn một năm, nếu là chương 4, 5 tên. Monaco chẳng những tiến bộ rõ ràng, mà lại hạ mùa giải có thể đánh UEFA Cup, cho tư đồ Vân Binh tiền thưởng gấp bội lại có mặt ở đây. Tiến vào trước 3, kia hạ mùa giải liền có thể đánh Champions League, câu lạc bộ thu nhập sẽ tăng vọt, cho tư đồ Vân Binh 100 vạn euro bên ngoài, câu lạc bộ khẳng định sẽ còn cung cấp mới hậu đãi hợp đồng. Chỉ là Di Bolden cũng không nghĩ tới tư đồ Vân Binh trực tiếp đem cái này cái điều khoản bác bỏ. Vốn cho là hắn là hy vọng tăng lên cơ bản đãi ngộ. Không nghĩ tới tư đồ Vân Binh yêu cầu sửa chữa là nếu như xuất đội đoạt giải quán quân, tiền thưởng 2 triệu euro, lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân, một phân tiền thưởng đều không có. Nếu là lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, Di Bolden tự nhiên là vui lòng dâng lên 2 triệu euro tiền thưởng. Không có ai biết, đối với tư đồ Vân Binh mà nói, không đoạt giải quán quân, còn lại xếp hạng tiền thưởng chỉ có thể chôn cùng hắn. Nếu là hắn đoạt giải quán quân, như vậy hắn đương nhiên muốn càng nhiều tiền thưởng mới là thích hợp nhất. Hợp đồng đã ký. Di Bolden cho dù không cho rằng tư đồ Vân Binh có năng lực xuất lĩnh Monaco đoạt giải quán quân, nhưng cũng thích tư đồ Vân Binh đảm phách cùng quyết tâm. Chính suy nghĩ ở giữa, Di Bolden nhìn thấy tư đồ Vân Binh khoan thai đi vào câu lạc bộ đại môn. Hắn lập tức nhíu mày, vội vàng chạy chậm đến rời đi văn phòng. Tư đồ Vân Binh trong câu lạc bộ nhìn thấy mỗi cái người xa lạ đều sẽ chủ động mỉm cười chào hỏi. Cũng không phải là mỗi người đều biết hắn là mới tới chủ soái. Dù sao hắn quá trẻ tuổi, nhưng tư đồ Vân Binh lại đủ để thu hoạch được hảo cảm của người khác. Lễ phép thái độ cùng ánh nắng tuấn lãng tướng mạo cùng ôn nhuận như ngọc khí chất. Cái này khiến không ít người cũng đều đối với hắn lễ phép đáp lại. Đang chuẩn bị hỏi thăm người khác sân huấn luyện ở nơi nào lúc, Di Bolden bỗng nhiên chạy ra, đi vào tư đồ Vân Binh trước mặt, một thanh kéo hắn lại hướng câu lạc bộ hành chính cao ốc phương. Hướng đi đến, tư đồ Vân Binh không hiểu hỏi, chủ tịch tiên sinh, ngài muốn mang ta đi đâu? Có thể không thể buông ra ta? Di Bolden nghiêng đầu lại ngữ khí bất thiện hỏi. Ngươi liền không có một bộ chỉnh tề trang phục chính thức sao? Tư đồ Vân Binh cúi đầu nhìn một chút mình, quần jean cùng áo sơ mi trắng, tăng thêm Adidas giày thể thao. Hắn đã tận khả năng để cho mình ăn mặc chính thức một chút. Nhưng hắn xác thực đi vào nước Pháp chỉ dẫn theo mấy bộ y phục. Vì chính thức một chút, hắn đều không có mặc t-shirt mà là áo sơ mi. Bất quá tại Di Bolden trong mắt, hiển nhiên đây là rất tồi tệ dáng vẻ. Di Bolden lắc đầu, mang theo tư đồ Vân Binh đi huấn luyện viên trưởng văn phòng. Sau đó gọi điện thoại để cho người lấy ra 3 bộ Monaco đội bóng đồ thể thao. Đã có hưu nhàn khoản, cũng có huấn luyện vận động khoản. Đi Bolden biết Tư Đồ Vân Binh không có tiền. Hắn cũng không muốn tự móc tiền túi cho Tư Đồ Vân Binh định chế Âu phục. Cho hắn thuê nhà trọ có thể đi câu lạc bộ công sổ sách. Nhưng là mua quần áo lại không được a. Tư Đồ Vân Binh mặc vào mới đồ thể thao cảm giác tốt đẹp. Tối thiểu nhất phối hợp hắn giày thể thao như cái huấn luyện viên. Mà không giống trước đó như là cái nhân viên nhàn tản. Đi Bolden tiếp lấy mang Tư Đồ Vân Binh đi đội một huấn luyện viên phòng nghỉ. Hôm nay đội bóng vẫn ngừng huấn. Nhưng ngày mai bắt đầu liền muốn chính thức huấn luyện. Chỉ bất quá có cầu thủ về đơn vị trễ một chút thôi. Đi Bolden muốn cho Tư Đồ Vân Binh giới thiệu một chút câu lạc bộ huấn luyện viên tạo thành viên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?